Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 672, chương 672, bị tập kích. Ma tộc thủ lĩnh xuất hiện, phục hồi tinh thần lại, thủ vệ xoa xoa mắt, nhìn kỹ Hạ Lâm Long dung mạo, lại đối với bức họa, cuối cùng nhặt lên rớt tại địa binh khí. Mặt mũi tràn đầy tôn kính nhìn xem Lâm Long nói: "Lâm đại nhân ngài, tiểu nhân cái này đi thông báo." Nói xong, thủ vệ trực tiếp đã đi ra. Những này thủ vệ kỷ luật nghiêm minh, người này thủ vệ ly khai, rất nhanh đến một cái vị dự bị, nó không có xem Lâm Long, lẳng lặng đứng ở chỗ nào, giống như đứa đầu đất giống như được. Lâm Long không khỏi nhẹ gật đầu. Những này cương thi xem ra đều là nghiêm chỉnh huấn luyện. Nếu cùng ma tộc đánh nhau không nói lấy một địch hai, tuyệt đối có thể dùng hai địch ba. Cương tộc không hổ là đại chủng tộc, chúng lực phòng ngự bản thân rất lợi hại, tuyệt đối không phải cái loại này đám ô hợp chủng tộc có thể mô phỏng. Không bao lâu, tên kia đi bẩm báo thủ vệ trở về rồi. Cùng nó cùng đi còn có một đám người. Những người này đều không ngoại lệ, toàn thân đều phát ra cường đại thi khí, khóe miệng lưỡng cái răng lộ ra, phát ra xâm nghiêm khí tức, ngoại trừ hàm răng, chúng cùng nhân tộc không có chút nào phân biệt. Tôn chủ, là hắn tự xưng Lâm Long. Thủ vệ mặt mũi tràn đầy tôn kính nhìn xem cương tộc tôn chủ nói ra. Ngươi là Lâm Long, Tử Tiêu Minh minh chủ. Cương tộc tôn chủ nhịn không được đánh giá đến Lâm Long. Nó cảm giác Lâm Long rất bình thường, là một gã bình thường siêu thiên sư 80 trọng thiên sư. Có thể lão tổ tông như thế nào hội gọi nó thần phục Lâm Long? Hay là nói cái này Lâm Long cũng không phải lão tổ tông miệng Lâm Long? Bất kể như thế nào, cương tộc tôn chủ đều chuẩn bị thử xem Lâm Long thực lực. Nhìn xem đến cùng có gì tư cách khiến chúng nó thần phục. Đúng vậy, ta là Tử Tiêu Minh minh chủ. Tôn chủ chẳng lẽ còn hoài nghi có người hội giả mạo ta hay sao? Lâm Long mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt nói. Ha ha, không dám không dám. Lâm huynh đệ lần này tới tìm ta cần làm chuyện gì? Cương tộc tôn chủ cười nói. Sau đó nhìn phía sau một gã siêu cương cảnh 99 trọng cường giả truyền âm nói. An bài một chút, thử xem thực lực của hắn như thế nào. Người này cương tộc cao tầng bất động thanh sắc nhẹ gật đầu. Lập tức lặng lẽ ly khai, mà Lâm Long đối với đây hết thảy cũng không có chút nào phát giác. Lúc này hắn nhìn xem cương tộc tôn chủ mặt lập tức nghiêm túc lên. Lần này tới tìm ngươi mục đích rất đơn giản, cùng nhân tộc yêu tộc cùng một chỗ xuất binh đánh ma tộc. Cái gì? Ngươi xác định không cùng ta hay nói giỡn? Cương tộc tôn chủ trực tiếp ngây ngẩn cả người. Đánh ma tộc a hát, Lâm Long tự nhiên loại suy nghĩ này. Nó không nghĩ ra, rốt cuộc là cái gì cho Lâm Long dũng khí? Qua nhiều năm như vậy chúng tộc bên ngoài bình an vô sự. Sau lưng đều tại véo không, nhưng ai cũng không thể không biết làm sao ai. Chúng cũng không phải là không có liên hợp qua, nhưng người hội liên hợp người khác sẽ không sao. Dù cho một cái tiểu chủng tộc, chúng cũng có giao hảo chủng tộc, thậm chí đại chủng tộc nhiều. Bởi vì chúng không liên hợp lại sẽ bị đại chủng tộc tiêu diệt. Không cần nghĩ cũng biết, ma tộc hiện tại khẳng định đã như Lâm Long như vậy. Bốn phía tìm minh hữu đi, có thể Lâm Long bên này cũng nói rõ, chỉ có ba cái chủng tộc, muốn là mình không đáp ứng chỉ có hai cái chủng tộc. Hai cái chủng tộc đi đánh ma tộc, hắn không sợ đánh thua bị người khác diệt tộc sao? Đây cũng là phần đông chủng tộc không dám đơn giản khai chiến nguyên nhân. Chủng tộc đại chiến, thua một phương là diệt tộc, dù cho không bị diệt. Cũng thừa không được mấy cái, tôn chủ không cần lo lắng, ta đã dám đánh, cái kia nhất định có nắm chắc, dù cho ngươi không muốn giúp ta, ta cũng sẽ không biết trách ngươi, dù sao việc này liên lụy đến chủng tộc tồn vong vấn đề. cái này ngươi cho ta suy nghĩ. Như vậy đi, Lâm huynh đệ trước theo ta đi thành, cho ta một ngày thời gian, ta cân nhắc một chút. Đi, Lâm Long nhẹ gật đầu, sau đó cùng lấy cương tộc tôn chủ cùng một chỗ hướng thành bay đi. Vạn mét không trung, Lâm Long nhìn xem dưới thành phồn hoa đường đi, nội tâm tràn đầy cảm khái. Một tòa thành trì, địa cầu nhân tộc không biết nhiều đi nơi nào. Thành trì cũng lớn như vậy, nếu phóng tại địa cầu tuyệt đối sẽ khiếp sợ toàn bộ thế giới. Một tòa lớn như vậy thành trì, chỉ có điện ảnh mới có a. Bọn hắn không thể tưởng được, sự thật thế giới đồng dạng có, hơn nữa cũng là tại địa cầu. Bất quá là tại địa cầu bí cảnh chi, có thể bay lên Lâm Long cảm giác được một tia không đúng. Lòng hắn ẩn ẩn có cổ dự cảm bất hảo, cái mũi co rúm một chút, tại không khí ngửi được một cổ bất thường khí tức, lúc này đứng ở không, nhịn không được véo chỉ tính toán, lông mày trực tiếp nhíu chặt mà bắt đầu, nhìn về phía cương tộc tôn chủ nói, ngừng, gặp nguy hiểm, chạy mau. Vừa dứt lời, Lâm Long quay đầu chạy, mà cương tộc tôn chủ vẻ mặt mộng bước, nó không có cảm giác đến gặp nguy hiểm a hát. Lâm Long là như thế nào cảm ứng được hả? Chính mình thế nhưng mà 99 trọng cường giả, sẽ không phải tiểu tử này cố ý hù dọa chính mình a. Nhưng sau một khắc, oanh, chấm ngoặc kép, cương tộc tôn chủ chỗ đứng phương hướng lập tức bạo tạc nổ tung. Một cổ khổng lồ mây hình nấm bay lên, phốp, chấm ngoặc kép, trong chốc lát, lực lượng cường đại đánh úp lại, không gian chia năm xẻ bảy, lại để cho cương tộc tôn chủ trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Bay rớt ra ngoài, đi theo nó cùng một chỗ cái kia chút ít cương thi đều không ngoại lệ. Toàn bộ thổ huyết bay ngược, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, chúng không nghĩ ra. Tại vạn cương thành không còn có người dám ra tay. Lúc này cương tộc tôn chủ ổn định thân hình, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ hét lớn một tiếng. Là ai? Cút ra đây cho ta. Vừa mới nói xong, chứng kiến trước khi bị cương tộc tôn chủ gọi đi dò xét Lâm Long thực lực cái kia tên cương tộc xuất hiện, nó lập vào hư không. Mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn xem cương tộc tôn chủ nói. Ha ha, vậy mà không có nổ chết ngươi, bất quá tạc tổn thương ngươi cũng đủ rồi, tự nhiên dám cùng Lâm Long liên hợp lại đối phó vĩ đại ma tộc. Ta nhìn ngươi cái này tôn chủ vị trí cũng không cần làm. Hôm nay là tử kỳ của ngươi, không nghĩ tới ngươi quả nhiên là ma tộc gian tế. Trước khi có người nói với ta, ta còn chưa tin, ma tộc cho ngươi chỗ tốt gì, tự nhiên cho ngươi phán tộc. Ngươi có thể phải biết rằng phán tộc kết cục. Cương tộc tôn chủ mặt mũi tràn đầy âm trầm nói. Mặt không có bối rối chút nào. Ha ha, ta đã dám phán tộc cái kia có nắm chắc. Ma đại nhân, xuất hiện đi. Nó đã bị thương. Lâm Long cũng ở nơi đây. Cương tộc cao tầng nhìn xem không có một bóng người hư không nói ra. Một giây sau, rầm ào ào, chấm ngoặc kép. Hư không rồi đột nhiên bị xé rách, sau đó ma tộc thủ lĩnh từ bên trong nhảy ra ngoài. Ha ha ha ha, Lâm Long, hôm nay ta nhìn ngươi hướng chạy đi đâu, ta biết đạo ngươi hội một mình một người tới tìm cương tộc tôn chủ. Ma tộc thủ lĩnh mặt mũi tràn, đầy càn rỡ cười ha ha, cái thế giới này, ngoại trừ Lưu lão cùng gai, nó không sợ bất luận kẻ nào. Hiện tại hai người không hề, nó cảm giác mình muốn giết Lâm Long dễ như trở bàn tay. Nói tới chỗ này, ma tộc thủ lĩnh nhàn nhạt nhìn xem cương tộc cao tầng nói. Ngươi rất không tồi, chờ ta giết Lâm Long hảo hảo ban thưởng ngươi, đáp ứng chuyện của ngươi, quyết định sẽ làm đến. Cương tộc tôn chủ vị trí ngươi ngồi vào chỗ của mình. Cảm ơn ma đại nhân, cảm ơn ma đại nhân. Chấm ngoặc kép, cương tộc cao tầng mặt mũi tràn đầy nịnh nọt nhìn xem ma tộc thủ lĩnh nói. Hiển nhiên một bộ chó săn bộ dáng, chứng kiến cương tộc tôn chủ nghiến răng nghiến lợi. ngươi cái này tên phản đồ, là chúng ta Cương tộc bại hoại. Sớm biết như vậy có hôm nay, ta đáng chết ngươi. Nói ra phẫn nộ chỗ, nó cảm giác trong cơ thể khí huyết đang kích động, một cái nhịn không được, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Vừa rồi ở vào bạo tạc nổ tung hạch tâm, dù cho nó lực phòng ngự cường đại cũng bị thương. Nó hiện tại rất hối hận, sớm biết như vậy nên cùng Lâm Long cùng một chỗ chạy. Như vậy cũng không trở thành bị thương a hát, vừa rồi chính mình lại vẫn cười nhạo nó. Nguyên đến mình mới lạc ếch ngồi đáy giếng a hát, lão tổ tông lại để cho chính mình thần phục người. Quả nhiên có vài thanh bàn chài, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.